Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tinh thần. Nếu như không phải là gặp đến rồi liên quan tự thân an nguy tập kích, đồng thời nó thế lực sau lưng lại qua tại khổng lồ, Lê Ông tuyệt đối sẽ không lựa chọn mạo hiểm thông qua tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp đến đề thăng chính mình thực lực. Vì lẽ đó ưu tiên cân nhắc y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện. Cũng là bởi vì món kia tinh thần hệ vũ khí gai nhọn. Chỉ cần hắn có khả năng vận dụng gai nhọn, liền ở trình độ nhất định trên có được rồi tự bảo năng lực. Buổi tối hắn ngồi ở dưới mặt đất phòng tu luyện bên trong. Nặng nề cửa lớn, cũng là không cần lo lắng A Chi tinh sĩ phát hiện cái gì khác thường. Ở tu luyện trước đó, hắn ở trong não hồi tưởng đến y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp nội dung. Lê Ông có can đảm cưỡng ép tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là ở chỗ hắn trái tim chỗ kỳ dị. Bởi vì hắn trái tim chỗ kỳ dị có được không thể tưởng tượng nổi trị liệu tác dụng. Thậm chí mà liền hắn tinh thần tổn thương đều có thể trị càng. Đúng là có trái tim chỗ kỳ dị vì bảo hộ. Nhưng hắn tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp nguy hiểm xuống đến có thể tiếp thu trình độ, hắn mới sẽ kế hoạch trước giờ tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện tầng thứ nhất chính là vận dụng chính mình tinh thần lực, ở tinh thần hệ tinh chủng nội bộ vẽ một đạo phức tạp chữ viết. Này chữ viết là cổ tinh linh chữ viết. Đương nhiên, Lê Ông là không quen biết. Cũng không cần nhận biết, chỉ cần căn cứ trong não nhớ phức tạp chữ viết đường cong. Sử dụng tinh thần lực đem nó miêu tả ở tinh thần hệ tinh chủng nội bộ. Hắn khoanh chân ngồi ở trên đất, chạy không rồi tư tưởng, đem tâm thần hoàn toàn tập trung ở giữa hai hàng lông mày tinh thần hệ tinh chủng. Bước đầu tiên này là phi thường khó khăn, thông qua tinh thần hệ tinh chủng đem tinh thần lực dọc theo thể ngoài. Có lẽ còn không tính khó. Nhưng nghĩ muốn tiến vào chính mình tinh thần hệ tinh chủng, liền đối tinh thần lực khống chế có rồi càng khó khăn yêu cầu. Y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tầng thứ nhất cần muốn thông qua không ngừng nếm thử. Ở mỗi lần thử quá trình bên trong tiêu hao tinh thần lực. Sau đó thông qua dược tề giúp đỡ khôi phục tinh thần lực. Quá trình này bên trong tinh thần lực cũng tìm được tăng lên. Làm hoàn toàn đem cái thứ nhất cổ tinh linh chữ viết vẽ tại tinh thần hệ tinh chủng nội bộ. Cũng liền trở thành tinh thần hệ một cấp tinh sĩ. Y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp đối linh hồn cường độ yêu cầu phi thường cao. Ở mấy trăm năm trước y nguy đế quốc lần đầu đem cái này tinh thần tu luyện pháp truyền thụ đến Chavinstead lúc, còn sẽ đồng thời đưa tới chút ít nguyên bộ dược tề đến giúp đỡ tinh thần hệ tinh sĩ tu luyện. Y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp, loại này nguyên bộ dược tề phối ngạch cực ít, cũng một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Sự thực trên nếu như Lê Ông lựa chọn bộc lộ tinh thần hệ tinh chủng, mà ẩn núp thể thuật hệ tinh chủng, dùng hắn linh hồn cường độ, có lẽ còn có thể đạt được loại này nguyên bộ tu luyện dược tề. Lê Ông không hề biết rõ những này. Hắn thậm chí không biết rõ chính mình tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp độ khó. Đem sẽ lớn đến bao nhiêu? Người không biết không sợ. Ở không biết chuyện phía dưới, hắn bắt đầu rồi lần đầu tiên tinh thần hệ tu luyện. Mặc dù nói tinh thần hệ tu luyện không cần muốn đặc biệt nơi trốn, nhưng cho dù là tu luyện tương đối dễ dàng còn lại tinh thần hệ tu luyện pháp, cũng là cần phải có dược tề phối hợp. Những này hắn đồng dạng không biết rõ. Cái này không thể trách những kia tinh thần hệ tâm đắc văn chương không có đề cập. Bởi vì cơ hồ tất cả tinh thần hệ tu luyện công pháp đều có bảo mật yêu cầu. Trừ phi là gia nhập tương ứng tổ chức. Nếu không là không có khả năng đạt được tương ứng tinh thần hệ truyền thừa. Cho nên tinh thần hệ tâm đắc văn chương bên trong, phần lớn là đại phương hướng chỉ đạo. Sẽ không đối chi tiết phương diện có quá nhiều miêu tả. Lê Ông đã điều động nâng hắn tinh thần lực, bởi vì là tại thể nội điều động tinh thần lực, ngược lại là không có đem tinh thần lực dọc theo thể ngoài như thế tiêu hao to lớn. Hắn tinh thần lực vốn là khác hẳn với thường nhân, này quyết định bởi với hắn linh hồn cường độ, Hắn chủ linh hồn là đến từ Blue Star Lý Ngang linh hồn. Khi tiến vào đến đời trước Lê Ông thân thể bên trong lúc. Đời trước Lê Ông linh hồn nhận đến phản quân thủ lĩnh Harriman tướng quân nguyền rùa. Linh hồn biến thành rồi linh hồn tàn phiến. Lê Ông linh hồn là chủ linh hồn hấp thu rồi đời trước Lê Ông linh hồn tàn phiến. Chẳng khác gì là dung hợp hai cái linh hồn năng lượng. Lại thêm lên linh hồn lại ở vũ trụ bên trong phiêu bạt rồi 400 năm. Dù là này 400 năm bên trong linh hồn không có tu luyện. Nhưng bởi vì lâu dài tồn tại tự nhiên mà vậy đạt được rồi nhất định tăng cường. Cho nên Lê Ông linh hồn cường độ xa xa vượt qua rồi người bình thường. Đây cũng là vì cái gì hắn ở ngưng kết thành tinh thần hệ tinh chủng thời điểm. Liền có thể đem tinh thần lực dọc theo thể ngoài nguyên nhân chỗ ở. Bình thường mà nói, nhưng không có vị nào tinh thần hệ tinh sĩ có thể ở vừa mới ngưng kết tinh thần hệ tinh chủng lúc. Liền có khả năng khống chế chính mình tinh thần lực duỗi ra thể ngoài. Nhìn xem mà liền cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện pháp y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng. Pháp tầng thứ nhất, đều không có yêu cầu người tu luyện đem tinh thần dọc theo thể ngoài. Vẫn chỉ là tại thể nội khống chế. Làm Lê Ông đem tinh thần lực thăm dò vào tinh thần hệ tinh chủng thời điểm. Hắn tinh thần lực cảm ứng được một chỗ không gian. Chỗ này không gian không có cách gì nói ra nó lớn nhỏ. Ở cảm giác bên trong tinh thần hệ tinh chủng nội bộ liền như là không có biên giới loại. Chỉ bất quá hắn tinh thần lực có khả năng dò xét phạm vi rất nhỏ. Dựa vào mạnh mẽ linh hồn cường độ. Tinh thần lực tiến vào tinh thần hệ tinh chủng cũng không có gặp đến khó khăn gì. Khi hắn bắt đầu khống chế tinh thần lực ở tinh thần hệ tinh chủng nội bộ vẽ ra cổ tinh linh chữ. Viết lúc, mới vừa vặn cái thứ nhất bút vẽ. Hắn cũng cảm giác được cùng lần trước một dạng tinh thần lực nhanh chóng sói mòn. Lần trước hắn chỉ dùng của mình vừa mới tạo ra tinh thần lực. Đi cưỡng ép thúc đẩy tinh thần hệ vũ khí gai nhọn. Sau đó hắn linh hồn bị thương tổn, tốt ở cũng không có tạo thành không có cách gì vãn hồi hậu quả. Liền ở Lê Ông chuẩn bị thu về chính mình tinh thần lực thời điểm. Hắn trái tim ánh đỏ chợt hiện, kỳ dị đồ văn ở trái tim mặt ngoài xuất hiện. Nếu như hắn có khả năng quan sát bên trong bản thân trái tim, liền sẽ phát hiện trái tim trên kỳ dị đồ văn cùng y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp nhu. Cầu vẽ vào tinh thần hệ tinh chủng cổ tinh linh chữ viết có lấy rất lớn tương tự. Làm Lê Ông nếm thử tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp lúc. Tựa hồ là kích phát trái tim chỗ kỳ dị loại. Nếu như hắn không tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Có lẽ trái tim chỗ kỳ dị vĩnh viễn không sẽ cùng hắn nảy sinh liên hệ. Sẽ chỉ mỗi ngày cố định phun tuôn ra ấm áp năng lượng. Trái tim trên cổ tinh linh chữ viết hướng về Lê Ông đại não phương hướng dọc theo một đạo từ cổ tinh. Linh chữ viết hình thành kết nối tuyến. Kết nối tuyến đem trái tim chỗ kỳ dị cùng tinh thần hệ tinh chủng nối liền cùng một chỗ. Lạnh buốt năng lượng thuận lấy cổ tinh linh chữ viết hình thành kết nối tuyến tiến vào tinh thần hệ. Tinh chủng nội bộ, Lê Ông cảm giác đến tinh thần lực chẳng những sói mòn ngừng lại. Càng là có lấy nào đó loại năng lượng không ngừng bổ sung chính mình tinh thần lực. Nguyên bản sắp sửa đình trệ bút vẽ cũng thông thuận bắt đầu. Hắn không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Nhưng hắn bản năng cảm giác đến không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cổ tinh linh chữ viết từng đầu bút vẽ bị hắn vẽ ra đến. Trái tim chỗ kỳ dị cũng ở thông qua kết nối tuyến tiếp tục không ngừng bổ sung hắn tiêu hao. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.